Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 534, oan gia ngõ hẹp. Góc truyện audio.com. Từ Cổ Phong Trấn lái hướng Trung Châu thị lý đường dài trên xe bus. Lâm Hoan gần cửa sổ mà ngồi. Triệu Thanh Nhã đem trán tựa ở trên vai của hắn. Hai người dùng chung một bộ tai nghe. Nghe Lâm Hoan trong điện thoại di động âm nhạc. Tô Tuyết cùng Chu Thất Thất ngồi tại phía sau hai người trên chỗ ngồi. Cúi đầu nói thì thầm, đến mức Thịnh Vũ Phàm cái này độc thân cầu, chính cơ khổ không nơi nương tựa ngồi tại hai nữ sau lưng. Quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, rất có chủng sinh không thể luyến ý tứ. Trong điện thoại di động vừa vặn phát ra tấm Thịnh Dĩnh cái kia thủ, rốt cục đợi đến ngươi. Triệu Thanh Nhã theo trong tai nghe âm nhạc, nhẹ giọng hát nói, rốt cục đợi đến ngươi, may mà ta không từ bỏ. Hát xong câu này về sau, Triệu Thanh Nhã tràn ngập thâm tình ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hoan. Bốn mắt nhìn nhau thời điểm, một cỗ khó mà diễn tả bằng lời cảm giác hạnh phúc tràn ngập tại hai người trong tim. Từ lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu, hai người cùng một chỗ trải qua rất nhiều gặp trắc trở. Bọn hắn từ lâu đem lẫn nhau thân ảnh điêu khắc ở sâu trong tâm linh. Tình căn thâm trùng, nhưng bởi vì cùng Lý gia có hôn ước tồn tại, sở dĩ Triệu Thanh Nhã một mực không dám nghĩ quá nhiều. Tại đi vào Lam Chi Cốc về sau, nàng thậm chí muốn triệt để đem cùng Lâm Hoan có liên quan ký ức chôn giấu tại nội tâm chỗ sâu. Loại kia đau nhức, khắc cốt minh tâm, nhưng lại tại nàng tuyệt vọng như vậy thời điểm, Lâm Hoan xuất hiện, hắn tựa như chân đạp bảy sắc đám mây đại anh hùng. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, đánh bại Lý Thanh Hiên, đoạt được hổ bảng thứ nhất, thành công để ra ra Triệu Nhạc Sơn cải biến chủ ý. Từ đó về sau, Triệu Thanh Nhã liền biết, đời này nàng phi Lâm Hoan không gả, càng làm cho nàng cảm thấy hạnh phúc là, nàng yêu nam nhân cũng yêu mình sâu đậm, cái này chẳng lẽ không phải trên thế giới may mắn nhất sự tình sao? Ngay tại hai người ấp ủ cảm xúc thời điểm, một tiếng không đúng lúc hôn một cái, từ phía sau truyền đến, Lâm Hoan khóe miệng giật một cái, lập tức quay đầu chiều Thịnh Vũ Phàm hung hăng trợn mắt nhìn một cái. Nếu như Thịnh Vũ Phàm cũng không nói đến câu nói này, cái kia Lâm Hoan cùng Triệu Thanh Nhã thật là có khả năng tại chân tình bắn ra phía dưới hôn. Có thể Thịnh Vũ Phàm hết lần này tới lần khác nói ra câu nói này. Lấy Triệu Thanh Nhã bề ngoài lạnh buốt nội tâm ngượng ngùng tính cách, là tuyệt đối sẽ không ngay tại lúc này cùng Lâm Hoan hôn. Chính như Lâm Hoan suy đoán dạng này, nghe được câu này về sau, Triệu Thanh Nhã đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền mặt mũi tràn đầy đỏ bừng cúi đầu xuống. Lâm Hoan muốn nhấm nháp mỹ nhân môi son nguyện vọng như vậy thất bại. Ngay tại Lâm Hoan đầy cõi lòng thất lạc thời điểm, hắn đột nhiên lại cảm giác được bên hông một trận nhói nhói. Hiện tại hắn liền tê một ngụm, tiếp lấy ủy khuất mà hỏi, ngươi tại sao lại bóp ta à? Triệu Thanh Nhã lườm hắn một cái. Bất mãn nói ra, hừ, ngươi cứ nói đi. Lâm Hoan nhíu mày suy tư một phen, tiếp lấy thử dò xét nói, ngài, hay là bởi vì Thiệu Vũ tình chuyện, tại khách phòng cổng thời điểm, mặc dù bởi vì hắn cường thế cắm nhạp, ngăn chờ Triệu Thanh Nhã cùng Thiệu Vũ Tình ở giữa chiến tranh. Nhưng Triệu Thanh Nhã đối với Thiệu Vũ Tình thôi, tiêu thuyết pháp lại một mực canh cánh trong lòng. Vì thế, nàng thậm chí không tiếc nói ra học tập thôi, tiêu chi pháp tới làm ra phản kích, đủ để thấy nàng đối với chuyện này là cỡ nào để ý, đương nhiên. Lâm Hoan đối với cái này vẫn có chút tiểu đắc ý. Nếu như không phải Thiệu Vũ Tình, cao lạnh nữ thần Triệu Thanh Nhã như thế nào lại muốn đi học như thế cảm thấy khó xử kỹ năng đâu. Triệu Thanh Nhã lại dùng sức bóp hắn một chút, sau đó nói ra, hừ, ta có nhỏ nhen như vậy sao? Vậy là ngươi vì cái gì muốn bóp ta đây? Chết cũng muốn để cho ta chết được rõ ràng à, Lâm Hoan khóc không ra nước mắt. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, Triệu Thanh Nhã không nói nàng tại sao muốn bóp bản thân. Hắn thật đúng là đoán không được nguyên nhân, ai biết Triệu Thanh Nhã lại phun một cái FFFF. Đáng yêu nói ra, không có gì, chính là thích bóp ngươi. Lâm Hoan trong nháy mắt im lặng, Trải qua 4 cái tiếng đồng hồ hơn chạy về sau, đường dài xe buýt rốt cục lái vào Trung Châu khách vận trạm. Bởi vì tới gần trạng vạng tối, Lâm Hoan một chuyến 5 người đi ra khách vận trạm về sau. Liền đón xe đi gần nhất khách sạn, chuẩn bị sau khi ăn cơm xong, tại Trung Châu nghỉ ngơi một đêm, sau đó ngồi sớm nhất chuyến bay trở về Kinh Thành. Tại Tứ Quý khách sạn đặt trước hảo gian phòng về sau. Lâm Hoan một chuyến 5 người đi tới khách sạn phụ cận một nhà cảng thức phòng ăn. Trên đường tới, Tịnh Vũ Phàm không ngừng lẩm bẩm, Trát Tâm lão thiết, đã ngươi Liên Tiểu Tuyết cùng Tiểu Thất tiền thuê nhà đều thanh toán. Vì cái gì không đem tiền thuê nhà của ta cũng giao hết. Vừa rồi tại trước tửu điếm đài, Lâm Hoan trốn ra một tấm Giang Nam ngân hàng thẻ kim cương. Đặt trước 4 gian hành chính cấp phòng, lúc ấy Tịnh Vũ Phàm liền kinh trụ, đây chính là hơn 10.000 hoa hạ tệ a. Lâm Hoan mắt cũng không chớp cái nào liền quẹt thẻ, cũng quá hào sảng đi, nhưng để Tịnh Vũ Phàm cảm thấy buồn bực là, Lâm Hoan liên muốn hay không giúp người cũng đặt trước một gian đều không nói. Điều này làm cho Tịnh Vũ Phàm cảm thấy mình nhận lấy vắng vẻ. Lâm Hoan quay đầu liếc xéo hắn một cái nói, ha ha, tại ta cùng Trình Nhất Hổ quyết đấu thời điểm. Ngươi thật giống như áp trên người ta 10.000 hoa hạ tệ a, nếu như ta không có nhớ lầm. Ta cùng Trình Nhất Hổ tỷ lệ đặt cược là 2-1. 5 a, thì nói, trên người ta ngươi đã kiếm lời 10.000 đồng, ta không cùng ngươi muốn vất vả phí thì cũng thôi đi. Còn muốn để cho ta cho ngươi giao tiền thuê nhà, bởi vì ngươi dáng dấp không đẹp, sở dĩ muốn đến Mỹ. Tịnh Vũ Phàm xấu hổ cười nói. Khụ khụ, lão thiết, ngươi nói cũng không đúng như vậy. Ta chỉ là muốn kiếm điểm thu nhập thêm mà thôi. Bị Lâm Hoan châm chọc vài câu về sau, Tịnh Vũ Phàm rốt cục không còn sách giúp hắn giao tiền thuê nhà sự tình. Hai người đang khi nói chuyện, đã đi vào nhà này càng thức trong nhà ăn. Lâm Hoan không có chú ý tới chính là, một cỗ vừa mới dừng ở ven đường Maserati tổng giám đốc trong ghế xe. Ngồi một vị người mặc màu trắng tây trang nam tử trẻ tuổi. Tên này nam tử trẻ tuổi khi nhìn đến Lâm Hoan đi vào phòng ăn về sau, lập tức con ngươi co rụt lại, tiếp lấy giọng căm hận nói, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp ngươi. Hừ, đã ngươi đi tới địa bàn của ta, vậy ta liền muốn đem ngày đó tại Trương gia bị sỉ nhục đều hoàn trả cho ngươi. Tiếng nói vừa ra, nam tử này liền lấy điện thoại di động ra thông qua một trận điện thoại. Tiểu thúc, ta tại Vượng Giác phòng ăn gặp Lâm Hoan. Đúng, chính là tại Trương gia đem ta đả thương cái kia người. Tốt, vậy liền đa tạ tiểu thúc. Sau khi cúp điện thoại, nam tử này hạ xuống cửa sổ xe, đốt một điếu thuốc thơm hút. Nếu như Lâm Hoan ở chỗ này, cũng biết nhận ra nam tử này. Đúng là đã từng bị hắn trước mặt mọi người đánh bại Lục Thừa Phong. Đi vào trong nhà ăn về sau, Lâm Hoan tìm cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, cầm lấy menu để tam nữ chọn món ăn. Một bên Tịnh Vũ Phàm cũng muốn điểm mấy cái bản thân thích ăn đồ ăn. Kết quả bị Lâm Hoan trừng mắt liếc sau hậm hực ngậm miệng lại. Nhà này phòng ăn mang thức ăn lên tốc độ rất nhanh. 5 người một bên trò chuyện thiên. Một bên đã ăn xong cái này bỗng nhiên bữa tối. Sau đó Lâm Hoan tính tiền sau liền chuẩn bị trở về khách sạn nghỉ ngơi. Chỉ là vừa đi ra căn này phòng ăn, Lâm Hoan một chuyến 5 người liền bị người ngăn cản đường đi. Đi theo một người trung niên phía sau nam tử Lục Thừa Phong. Một mặt âm trầm nói ra, Lâm Hoan, còn nhớ ta không? Lâm Hoan nhướng mày, làm bộ trầm tư nói, ngươi là ai? Kỳ thật hắn đã sớm nhận ra Lục Thừa Phong. Hắn nói như vậy chẳng qua là muốn chọc tức một chút đối phương thôi. Quả nhiên, Lục Thừa Phong đang nghe câu nói này sau lập tức cảm thấy mình nhận lấy khinh thị. Hiện tại hắn liền nổi giận nói, ta là Trung Châu Lục gia. Lục Thừa Phong, Lục Thừa Phong, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, tiếp tục làm bộ trầm tư nói, cái tên này có chút quen tai. Chúng ta ở nơi nào gặp qua sao? Ngươi, Lục Thừa Phong chỉ vào Lâm Hoan cái mũi, tức giận đến sắc mặt tái xanh. Thừa Phong, không muốn trúng kế của hắn, Tên kia nam tử trung niên nhìn ra Lâm Hoan là đang cố ý đùa nghịch Lục Thừa Phong. Lập tức mở miệng khuyên. Lâm Hoan nhìn tên này nam tử trung niên nhìn một cái. Rũ cụp lấy mí mắt nói ra. Ngươi là ai? Nhìn rất sâu dáng vẻ. Nam tử trung niên trong lòng giận dữ. Tiếp lấy lạnh giọng nói ra. Ngươi còn chưa xứng biết ta là ai. Hôm nay chú cháu chúng ta hai tới đây. Chính là muốn tu để ý đến ngươi một trận. Vì Lục gia chính danh. Đa tạ minh chủ ZFC001 đã ủng hộ cây đờ. NB, Happy New Year, cách chương.